Chương 1056, gặp nhau canh ba. Tuy là Trương Lương cho là mình bình thường tới gặp kỳ dị xì mạ tủ cả số lần đúng là hơi chút thiếu một chút như vậy, thế nhưng tổng lại nói tiếp, cũng không có thưa thất như vậy trình độ đi. Vì sao kỳ dị xì mạ tủ cả ở gặp được ánh mắt của mình sau đó, không có chút nào vui sướng, ngược lại vẻ mặt kinh ngạc đây. Cái này cùng Trương Lương dự liệu không lớn phù hợp AVVVV66 có em mở nếu nói, Trương Lương còn nhớ rõ, khi còn bé chính mình đi đón kỳ dị xì mạ tủ cả. Nàng sẽ rất vui vẻ. Chỉ là không biết khi nào thì bắt đầu, kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình trở nên càng ngày càng lạnh. Ta chỉ là có chút kinh ngạc. Nghe Trương Lương khó có được lộ ra lúng túng như vậy thần tình, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng lập tức giống như là bị nắm chặt một cái, lập tức giải thích đứng lên. Thật chỉ là như vậy Trương Lương hơi có mấy phần bất đắc dĩ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, tuy là hắn cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt. Thế nhưng nói như thế nào, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần tình hãy để cho Trương Lương hơi có mấy phần bị thương. Thẳng đến, lúc này Trương Lương cùng một bên dò dị cổ vẫn an thời điểm, dò dị cổ đều còn ở tò mò đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Không có trong tiểu thuyết đao tức dịu đục phụ khoa, thế nhưng trước mắt Trương Lương, đơn thuần luận khuôn mặt, tuyệt đối là đi tới chỗ nào đều có thể trở thành ánh mắt của mọi người trung tâm người. Hơn nữa, do gì cô đã từng cũng có gặp qua Trương Lương mấy lần, bằng không, cũng không khả năng giống như là vừa mới cái kia dáng vẻ, chỉ là ở rất xa gặp được Trương Lương sau đó, có thể đưa hắn cho nhận ra. Chỉ là, ở khoảng cách gần thấy được trước mắt Trương Lương dáng dấp sau đó, lúc này do gì cô cũng là cảm thấy vài phần cùng chính mình tưởng tượng bên trong không phù hợp. Hoặc có lẽ là, trước mắt Trương Lương đối đãi kỳ gì si mạ tủ cả phương thức, để do gì cô cảm giác hết sức phá vỡ. Lúc trước thời điểm, dò dỉ cổ tuy là gặp được Trương Lương, thế nhưng trên thực tế, nhưng không có quá nhiều tiếp xúc. Đại khái là bởi vì Trương Lương tương đối cao lãnh quan hệ, đi tới phòng học bên ngoài cũng không có ở bao lâu, đại đa số cũng chỉ là tới nhìn nở một lần nở kỳ dị xỉ mạ tủ cả sau đó cả người cũng đã ở phòng học bên ngoài mất đi hình bóng. Dưới loại tình huống này, lúc này dò dỉ cổ đối với Trương Lương ấn tượng, phần lớn là đến từ chính bên cạnh bạn thân kỳ dị xì mạ tủ cả khẩu thuật. Thật muốn lại nói tiếp, trên thực tế, do gì cổ đối với trước mắt Trương Lương cũng là hết sức tò mò, không có cách nào, ở toàn bộ trong trường học, đối với Trương Lương không phải cảm giác tò mò, sợ rằng lắc đắc không có mấy, đây cũng là Trương Lương bản thân mình tạo thành. Chỉ là, do gì cổ đối với Trương Lương ấn tượng vẫn là đa số dừng lại ở kỳ dị xì mạ tủ ca miêu tả thờ ở trong. Lúc này thấy đến hắn bình dị gần gũi răng rớp, không khỏi ngẩn người, thế cho nên Trương Lương cùng nàng chào hỏi cũng suýt nữa không có phản ứng kịp. Làm sao vậy nhìn thấy rõ gì cổ răng rớp, lúc này Trương Lương hơi sững sờ, không biết cô nữ sinh này làm sao vậy. Không có việc gì không có việc gì. Rõ gì cô nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lập tức từ chính mình thất thần trong phản ứng kịp, lập tức oán trách mình tại sao có thể vào giờ phút như thế này thất thần. Nhìn nữa trước mắt Trương Lương thời điểm, liền thêm mấy phần không có ý tứ. Nhìn thấy rõ gì cổ thần tình, Trương Lương ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, dù sao trước mắt rõ gì cổ là kỳ dị xì mạ tủ cả trong trường học số lượng không nhiều bản thân, hắn tự nhiên là muốn giữ gìn nhiều hơn, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta đây sao xưng hô ngươi. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M cái gì rõ gì cổ lần nữa ngơ ngác hỏi. Ta nghĩ đến ngươi không thích người khác gọi ngươi dọ dì cổ, đây là ta từ tủ cả nơi đó nghe được xưng hô. Nhìn trước mắt dọ dì cổ cái kia ngơ ngác dáng dấp, lúc này Trương Lương không khỏi cảm thấy vài phần buồn cười. Trước mắt cô nữ sinh này, thật là có vài phần ngốc manh cảm giác, chỉ là không biết chính cô ta có hay không như vậy giác ngộ. Ta phía trước còn tưởng rằng, nhìn trước mắt Trương Lương cười đùa giỡn dáng dấp, lúc này dò dỉ cổ rốt cục từ chính mình trong thế giới phục hồi tinh thần lại, nhất thời lắp bắp đứng lên, nếu sớm biết trước mắt Trương Lương tốt như vậy nói, nàng đã sớm biết Trương Lương. Thế nhưng nghĩ đến thân mình bên cạnh kỳ dị xì mạ tủ cả đối với Trương Lương vậy không biết tên tâm tư, giả như không phải là không thể, lúc này dò dỉ cổ thật muốn trực tiếp để người bạn tốt này nhanh lên phục hồi tinh thần lại, giống như là trước mắt Trương Lương tốt như vậy nam nhân, hiện tại hẳn là đi nơi nào tìm. Càng chưa nói hai người kia vẫn là gần như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, dự a theo đạo lý mà nói, kỳ gì xỉ mạ tủ cả đây xem như là gần quan được ban lộc. Kha y, không có thứ gì, ai, ngươi đã tới đón nàng, như vậy ta liền đi trước. Nhìn trước mắt hai người kia dáng dấp, lúc này dọ dỉ cổ làm sao đều cảm thấy chính mình hiện tại đứng ở nơi này hai người ở giữa giống như là một cái cự đại giống như bóng đèn điện vậy. Lập tức khoát tay áo, liền chuẩn bị ly khai, chỉ tiếc chính là, tại dạng này tình trạng phía dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng còn chưa kịp nói chút gì, đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy trước mắt dọ dỉ cổ đã cách đi xa. Dọ dỉ cổ, kỳ dị xì mạ tủ cả ngây người, nhịn không được há mồm hô một tiếng dọ dỉ cổ tên, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, đối với này lúc dọ dỉ cổ mà nói, nàng là nói cái gì cũng không khả năng trở về tiếp tục làm hai người kia bóng đèn, vì vậy vô cùng dứt khoát lưu loát phất phất tay, cứ như vậy rời đi. Dọ dỉ cổ nhìn thấy dọ dỉ cổ thực sự càng chạy càng nhanh, kỳ dị xì mạ tủ cả không khỏi gấp gáp đứng lên. Làm sao vậy dọ dỉ cổ không có cách nào, nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả lớn tiếng như vậy kêu to, nàng giả bộ làm không có nghe thấy, không khỏi quá không thể nào nói nổi. Rơi vào đường cùng, dọ dỉ cổ không thể làm gì khác hơn là dừng bước, nhìn nữa trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, trong mắt liền mang theo vài phần tức giận. Gọi cần gì phải ta kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình lập tức liền hùng luận, nói thật ra, nàng cũng không biết chính mình gọi lại dò gì cô chuẩn bị cần gì phải. Chỉ là kỳ dị xì mạ tủ cả ngoài ý muốn Trương Lương hôm nay lại đột nhiên tới đón tiễn chính mình, cho nên có chút hoang mang lo sợ mà thôi. Nếu bộ dáng như vậy, ta trước mang nàng đi trở về. Mặc dù không biết trước mắt cái tên này gọi dò gì cổ thiếu nữ là thế nào chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trên thực tế, Trương Lương đối với cái này người thiếu nữ ấn tượng vẫn tính là tương đối tốt, dưới loại tình huống này, đối phương có thể nghĩ đến nhấc chân đi, chắc là từng có một phen suy nghĩ. Mà Trương Lương tự nhiên là sẽ không xin lỗi cô nương này suy nghĩ, lập tức thông minh nói rằng, thuyết phục, mang theo kỳ dị xì mạ tủ cả liền xoay người rời đi. Ừ nhìn trước mắt Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả bóng lưng rời đi. Tuy là kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình có vài phần giật mình, thế nhưng dọ dỉ cổ nhưng trong lòng là hết sức vui mừng. Bất kể nói thế nào, hai người kia ở trong mắt của nàng đều là hết sức xứng, chỉ là, ở nơi này hai người mới vừa đi xa sau đó. Một đống lớn nữ sinh cũng là thật nhanh chật trội đi lên, nhìn trước mắt dọ dỉ cổ, mọi người dồn dập không ngừng hỏi nàng là hay không biết vừa mới cái kia thiếu niên tên gia đình dãy số. Các người yên tĩnh một cái được không dọ dỉ cổ nhất thời bị dọa đến không nhẹ, thậm chí có chút hối hận không để cho mới vừa Trương Lương mang kỳ dị xì mạ tủ cả ly khai thời điểm tiện đường mang theo mình. Chỉ là, lúc này Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả đi ở cái gì địa phương đâu hai người bọn họ chính là trong truyền thuyết hưu nhàn đảng. Lúc này Trương Lương, không có cơi xe máy, cứ như vậy nhẹ xảo xảo cùng kỳ dị xì mạ tủ cả bước đi trở về. Tại sao không có mở chiếc xe gắn máy kia qua đây? Đã đi chưa bao lâu đường, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả liền nghĩ đến điểm này, dư A theo Trương Lương cá tính, sẽ phải lái xe gắn máy qua đây mới đúng. Ta cảm thấy ngẫu nhiên đi một chút cũng là có chỗ tốt. Trương Lương nhìn một chút trước mặt thật dài đi ra, biểu thị vẫn là nhiều đi một chút tốt. Phải không nghe được Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị xì mạ tủ cả hết sức buồn cười, phải biết là... Phía trước Trương Lương nhưng là điển hình có thể thiếu đi một bước đường, tuyệt đối sẽ không nhiều đi nửa bước. Mà hôm nay hắn nhưng là như thế khác thường, để kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được rất buồn cười. Vết thương trên người của ngươi cửa tốt thế nào còn có hay không cái gì cảm giác? Đi không bao lâu, Trương Lương bỗng nhiên hỏi thăm tới kỳ dị xì mạ tủ cả thương thế phục hồi như cũ tình trạng như thế nào? Bây giờ cảm giác còn tốt, ngay cả có thời điểm sẽ ngứa. Kỳ dị xì mạ tủ cả trầm tư khoảng khắc, sau đó nói thật, thái độ nghiêm túc ngược lại là cùng Trương Lương có vài phần không có sai biệt. Phải không Trương Lương nghe vậy hơi sững sờ, bất quá chợt ngược lại là có vài phần xấu hổ. Ta cho lúc trước ngươi chữa thương thời điểm, còn tưởng rằng rất nhanh thì có thể tốt đây. Ngươi được kêu là chữa thương nghe được Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị xì mạ tủ cả không biết là nghĩ tới điều gì, thần sắc khó được có vài phần cổ quái. Cũng không biết lúc này nàng là nghĩ tới điều gì đồ đạc. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là có mấy phần cảm giác quỷ dị. Ngươi khi đó, thoa lên sau lưng ta, là vật gì không có gì đồ đạc, chính là đơn giản một chút thuốc chữa thương mỡ mà thôi. Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, cảm giác được buồn cười. Hắn biết, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ sợ là nhịn không được tại chính mình trong đầu nhớ lại xảy ra điều gì cổ quái hình ảnh. Bằng không, kỳ dị xì mạ tủ cả thần sắc sẽ không thay đổi cổ quái như vậy. Đây cũng là để Trương Lương có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá cảm giác, ngươi liền thật tốt yên lòng đi. Cũng là bởi vì là ngươi ta mới không có biện pháp yên tâm. Không biết là không phải nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, kỳ dị xỉ mạ tủ cả đột nhiên từ mình một người yên lặng lẩm bẩm nói rằng, ngươi ở đó thảo luận cái gì? Trương Lương lúc này cũng không biết kỳ dị xỉ mạ tủ cả đang suy nghĩ gì, vì vậy chỉ có thể thật nhanh quay đầu lại. Hỏi kỳ gì xì mạ tủ cả no y ta cũng không nói gì. Đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, kỳ gì xì mạ tủ cả chậm rãi nói rằng, nàng cảm thấy, loại thời điểm này, chính mình cũng không cần cùng Trương Lương nhiều đối thoại được rồi, bằng không, chờ một chút đến lúc đó thua thiệt cũng chỉ có thể đủ là mình. Nghĩ đến đây, kỳ gì xì mạ tủ cả bỗng nhiên nghĩ tới phía trước để Trương Lương cảm thấy vô cùng vật thú vị, ngươi đem địa ngục hủy diệt, tiếp đó. Ngươi muốn đi đâu cái gì thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Trương Lương cũng là cố ý làm bộ nghe không hiểu. Ta là nói, ngươi tiếp đó, muốn đi đâu? Nhìn thấy trước mắt Trương Lương cái kia vẻ mặt đều viết ta đang giả bộ không biết răng dấp, tính khí luôn luôn trực tiếp hơn nữa có vài phần giữ dằn kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhịn không được hít vào một hơi, sau đó miễn cưỡng kiềm nén cùng với chính mình trong lòng cố này khó chịu, nhìn nữa Trương Lương thời điểm. Cũng là cảm thấy trong lòng hắn này ít điểm bóng bẩy khí độ, lập tức nói. Không cần phải xen vào nhiều như vậy, chờ ta thật muốn chọn thời điểm, sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, Trương Lương trong lòng không biết là nghĩ tới điều gì, tâm tình lại chậm rãi thay đổi chuyển biến tốt đẹp, chỉ là nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, vẫn là có mấy phần để cho nàng kìm lòng không đặng cảm giác được đau lòng tâm tình. Đây là đang Trương Lương trên người vô cùng hiếm thấy tâm tình, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả cực kỳ tinh tưởng, giống như là cái dạng này cô độc, trên thực tế, vẫn luôn ở Trương Lương trên người tồn tại. Hắn quả thực giống như là lưng đeo cái này cô độc mà sống, để lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được hắn khổ cực. Chúng ta cứ như vậy đi từ từ trở về được rồi, cũng không biết muốn đi bao lâu. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh mình, cùng mình đi sóng vai kỳ dị xì mạ tủ cả. Qua nhiều năm như vậy, thay đổi lớn nhất, chính là cái này tiểu nha đầu cao hơn không ít. Bất quá, cho dù lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả đã là cao hơn không ít, thế nhưng đối với này lúc Trương Lương mà nói, cái này lại không phải là cái gì có cần phải, bởi vì cao tới đâu cũng không có hắn cao. Ngược lại không có gì sự tình làm, cứ như vậy đi từ từ chứ sao. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nói dứt khoát no ý ử Trương Lương khẽ gật đầu, biểu thị bằng lòng. Lúc này Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả, tiến lên ở nơi này cái tiểu đạo bên trên, ngược lại là hơi có mấy phần tư vị. Tại dạng này chết dưới tình huống, kỳ dị xì mạ tủ cả xem cùng với chính mình bên cạnh trong trầm tư Trương Lương, tự nhiên là không có khả năng lên tiếng đi quấy rối hắn. Trên thực tế, kỳ dị xì mạ tủ cả chỉ là lẳng lặng hưởng thụ loại này cùng Trương Lương đi chung với nhau bầu không khí. Nàng cũng không có bao nhiêu ý tưởng, ở trước hôm nay, đang ở kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng, cho tới nay, nàng cho rằng, chính mình đối với Trương Lương càng nhiều hơn chính là cái loại này huynh muội chi nghị. Bất kể là trong quá khứ hay là đang hiện tại, Trương Lương xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ cảm giác được một cỗ không thể danh trạng cảm giác an toàn. Có thể liền là cái dạng này cảm giác an toàn lừa gạt lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cảm quan cũng khó nói. Thế nhưng, ở hôm nay rõ gì cô nói với nàng ra khỏi phía trước những lời đó sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả liền rõ ràng cảm giác được, một thứ gì đó, dường như theo trước không giống nhau lắm. Cũng tỉ như nói đi bây giờ ở nàng bên cạnh Trương Lương, ở kỳ dị xì mạ tủ cả phát hiện đối phương chỉ là nhắm con mắt đang suy tư sau đó. Liền dần dần có can đảm mở con mắt theo dõi hắn đôi mắt đẹp đờ ra xuất thần.